Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 85, bên trong Hồng Hải bị mất con cá, họ lại câu được một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mà Lâm Tê Nham câu được không phải rất lớn, hai tay Lục Áo vững vàng cầm giữ cần câu. Căn cứ vào sức kéo của con cá, đoán chừng nặng khoảng hơn 50 kg. Dù vừa rồi cậu nghỉ ngơi lại sức không bao lâu, nhưng muốn câu được con cá này chẳng phải chuyện khó gì. Tay của cậu rất ổn định, khi cá khỏe cậu thả dây câu dài ra để lướt cá, khi nó mệt thì dùng sức kéo nó tới gần thuyền. Qua vài hồi, con cá bị cậu dây dưa tới kiệt sức, rất nhanh sẽ bị kéo tới bên mép thuyền. Thuyền trưởng Trần đứng bên cạnh vừa hút thuốc vừa nhìn cậu câu cá, thấy thế nhịn không được nói. Kỹ thuật câu cá của cậu càng ngày xuất thần nhập hóa. Lâm Tê Nham còn đang thở hì hụt, nghe vậy cười khà khà. Ngài thật khéo dùng thành ngữ, chứ còn gì nữa, ngày xưa khi chúng tôi coi tiểu thuyết võ hiệp, tác giả cũng hay dùng thế để mà miêu tả công phu của các cao thủ khi tu luyện thành công. Tôi thấy tay nghề của Lục Áo á hả, bản lĩnh câu cá này coi như là thành công rồi. Lục Áo nói, không có công phu gì cả, chỉ là tôi sức lớn, cứng rắn kéo mà thôi. Sức lực chẳng phải một phần của công phu hay sao? Thuyền trưởng Trần nói, chợt thấy con cá kia dần dần lộ ra khỏi mặt nước, không khỏi kêu một tiếng. Gì, con cá của cậu có phải nên kéo lên rồi không? Vẫn chưa, còn phải lướt thêm một lúc nữa thì càng an toàn. Hôm nay họ không định sẽ phải bắt được bao nhiêu cá nên khi câu cũng không cần phải vội vàng. Lục Áo không gấp, Lâm Tê Nham lại càng không gấp, thành thật ngồi một chỗ nghỉ ngơi, toàn bộ để cho Lục Áo quyết định. Tình huống bên Lục Áo bọn họ đang tốt đẹp, bên phía Trung Hồng Hải thì chẳng mấy khả quan. Con cá to thì to thật mà hơi sức bọn họ phải bỏ ra cũng lớn theo, bọn họ sắp không trụ nổi rồi. Chỗ họ đổi người hết mấy lần, quay đầu lại thấy chỗ Lục Áo nhẹ nhàng như thế, trong lòng vài người càng lúc càng bực. Trung Hồng Hải thấy tinh thần của mọi người sa sút, nâng cao giọng hô. Cố lên, kiên trì thêm một lát nữa thôi, tôi không được, chủ cá khàn giọng nói, cắn răng hô. Mẹ nó, hết sức rồi, đừng bỏ cuộc, sắp câu được rồi. Không được, con cá này to quá rồi, chúng ta căn bản không câu lên được. Con cá này to quá, người câu cá cảm thấy hy vọng của bọn họ thật mong manh. Bọn họ cố gắng lâu đến thế, cũng chả thấy con cá này kiệt sức, tất cả mọi người sắp bỏ cuộc rồi. Câu không được cũng phải câu, Trung Hồng Hải gào to với đội viên đang rảnh rỗi, mau đi lấy máy kéo qua đây. Đội viên vội chạy đi nói chuyện với thuyền viên, nói họ chuyển máy kéo tới đây. Thuyền viên nghe theo lời của bọn họ đi chuẩn bị, thao tác hơn 10 phút, Trung Hồng Hải cuối cùng cũng buộc được dây câu lên máy. Thuyền viên bắt đầu điều khiển máy kéo câu cá, có người nhìn thấy dây câu bị kéo căng ra, hoảng sợ nói. Không được, như vậy sẽ kéo đứt dây câu. Trước đó bọn họ sở dĩ không dùng tới máy móc, là vì sợ máy móc sẽ kéo đứt dây. Loại cá ngừ vây xanh to lớn này sức kéo của nó rất mạnh mà sức kéo của máy móc cũng mạnh nữa, khi hai bên đấu sức. Thứ đầu tiên nhất không trụ nổi luôn là dây câu. Khi câu cá thủ công, lúc cần thủ thấy con cá kéo dây câu căng cứng sẽ lập tức thả bớt dây câu ra, đợi khi cá không còn dãy dụa nữa mới thu dây về. Cứ thế lặp đi lặp lại, mới có thể ở trong lúc con cá kiệt sức kéo nó tới mép thuyền, rồi dùng móc sắt móc nó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây câu thô cách mấy cũng chỉ là một sợi dây ni lông, không phải dây thừng. Nếu như cá và máy móc chơi trò kéo co, dây câu căn bản không chịu đựng nổi sức kéo của con cá mấy trăm cây gì. Mọi người ai cũng hiểu rõ điều này, Trung Hồng Hải cũng hiểu, chẳng qua bọn họ đã kiệt quệ rồi, thật sự chẳng còn chơi nổi với con cá này nữa. Cách này mạo hiểm thật, nhưng nếu thử thì sẽ còn có cơ hội, còn nếu không thử, một chút cơ hội cũng chẳng có. Hiện tại Trung Hồng Hải quyết định đánh cược một phen, thuyền viên sợ đứt dây. Không dám thao tác máy kéo, Trung Hồng Hải liền tự mình ra trận. Dưới sức kéo của máy móc, con cá ngừ to lớn kia cuối cùng cũng bị lôi ra khỏi mặt nước, kéo tới gần con thuyền. Trung Hồng Hải giống to, chuẩn bị dây thừng, còn có móc sắt, rõ, đội viên của anh ta cuống quýt hành động, vừa tìm dây thừng, lại tìm móc sắt, rất nhanh đã tập hợp đủ công cụ đứng ở bên cạnh thuyền. Cá bị kéo cách thuyền càng lúc càng gần, sắp nổi lên mặt nước rồi. Là một con cá lớn, đội viên của Trung Hồng Hải nín thở đứng nhìn, họ chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ rằng bản thân thở ra mạnh một chút thôi sẽ thổi đứt dây câu. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Cá cách thuyền càng lúc càng gần, đội viên của Trung Hồng Hải cầm móc sắt và dây thừng chờ xuất phát. Đợi khi nó cuối cùng cũng bị kéo tới gần mặt nước, thân hình cực đại của nó chậm rãi xuất hiện trước mắt của mọi người. Từ bóng dáng của nó có thể đoán, nó cũng phải 500 kg trở lên, to như một con thuyền vậy. Thân hình của nó chậm rãi áp sát thuyền cá, mang đến áp lực tâm lý không nhỏ cho những người trên thuyền. Lục Áo thậm chí chẳng quan tâm con cá trong tay, mắt cậu nhìn chằm chằm vào con cá càng ngày càng gần kia, trong con ngươi hiện lên một chút ám lục. Theo bản thân cậu cảm thấy không quá thoải mái, là loại cảm giác đồ của mình bị người khác cướp mất. Con cá ngừ vây xanh này càng lúc càng gần mép thuyền. Trung Hồng Hải quyết tâm câu nó lên, nếu có thể bắt được con cá cực đại này lên, đội của anh ta sẽ có mấy trăm vạn vào sổ, nếu không bắt được, hơn một tiếng lao động cực khổ ban nãy coi như đổ sông đổ biển. Anh ta nuốt nước miếng, hạ lệnh, hạ câu, giọng của Trung Hồng Hà khàn nói không nói lên lời, lại nặng nề hô một lần. Mau hạ câu, các đội viên như bừng tỉnh, vội dùng sức móc móc sắt vào con cá. Mép thuyền của bọn họ có chút cao, mấy đội viên thò người ra ngoài, liều mạng muốn móc lấy con cá. Thế nhưng con cá này to quá, lại quá xảo quyệt, bất kể bị móc câu kéo đau cách mấy, nó cũng không chịu tới gần thuyền cá. Qua vài lần, các đội viên hết cách, hô nói. Anh Trung, còn thiếu một chút, dáng nghĩ cách đi, Trung Hồng Hải cũng hô. Kiên trì, anh ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe. Ba, một tiếng, dây cá đã đứt. Cảnh tượng này như thước phim quay chậm diễn ra ở trước mắt mọi người. Con cá ngừ ở dưới nước mạnh mẽ vẫy đuôi, chạy thoát, chỉ còn lại dây câu lắc lưu trong không trung. Biểu cảm của Trung Hồng Hải và chủ cá trống rỗng, đội viên khác ngơ ngác nhìn nhau, chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ lửa đốt lên người mình. Trong lòng Lục Áo chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, cậu lại nhìn thêm vài giây rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục câu cá. Từ sức kéo của cần câu mà đoán, con cá bên dưới đã triệt để hết sức. Cậu từ từ kéo con cá lại mép thuyền, thuyền viên Lão Trương nhìn thấy, lặng lẽ cầm móc sắt tới chờ. Khi cá ngừ tới gần mép thuyền, Lão Trương đem móc sắt buông xuống, ý độ móc vào cơ thể cá ngừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Áo thấy thế, lại kéo nó tới gần hơn nữa. Lão Trương nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ móc một phát, thuận lợi móc lấy thân thể cá ngừ. Lão Trương cố hết sức đem cá kéo lên. Lâm Tê Nham vội qua giúp đỡ. Một lát sau, con cá ngừ này bị kéo lên, cơ thể tròn vo như đạn pháo đặt trên boong tàu, bộ dạng trông vô cùng đáng yêu. Lục Áo đoán, con cá này hẳn có 51-52 kg, thân hình xem như không tệ. Bên kia Trung Hồng Hải vừa mới để sổ mất con cá, bọn họ bên này đã câu được một con, sự đối lập quá mất rõ ràng. Để không bị xui xẻo, mọi người không dám hoan hô. Dù là Lâm Tê Nham cũng cố nén sự vui vẻ trên khuôn mặt, không dám để lộ ra ngoài. Cái người vừa câu được cá lớn lại để chạy mất, mặt mày tối sầm, bỗng nhiên hung hăng ném cần câu về phía bọn Lục Áo. Cần câu đứt thành 4-5 khúc văng tung tóe, thiếu chút nữa nện trúng người khác. Lục Áo híp mắt, bước về phía trước 2 bước, mắt thấy đại chiến sắp nổ ra, Trung Hồng Hải quát. Lão Lý, người này không nói gì. Cũng chẳng quay đầu lại mà bước thẳng vào trong khoang thuyền. Lão Trần rút điếu thuốc. Hung dữ làm gì, bản thân không có bản lĩnh còn trách được người ta sao? Anh này đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt nhìn Lão Trần. Lão Trần ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Làm sao, nói sai cậu à, sớm biết tính tình cậu tệ đến thế. Ông đây đã đuổi người từ lâu rồi. Thuyền viên bên cạnh cũng bắt đầu vây quanh lại, ánh mắt vô cùng không tốt. Trung Hồng Hải vội ra hiệu cho đội viên của mình, ý bảo đi khuyên Lão Lý, bản thân thì tự mình nhận lỗi với Lục Áo và Lão Trần. Nào hút thuốc, hôm nay bọn tôi đã chịu sự đả kích lớn rồi, cậu để bọn tôi từ từ tiêu hóa bớt đã. Lão Trần hút thuốc, này có gì mà đả kích, cá là do ẩn nuôi lớn, lại không phải do nhà mấy cậu nuôi, sổng rồi thì thôi, chẳng lẽ cứ phải bắt người ta thành món cá kho trên bàn ăn của các cậu mới được sao? Trung Hồng Hải. Ai, đúng là như vậy, nhưng mà anh ta cũng chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được thôi. Lão Trần, có thể câu được cá gì, câu được bao nhiêu cá, đều phải xem số phận, nếu như không có giác ngộ này, nên sớm bỏ nghề đi, đi biển kiếm ăn gì nữa. Lần này chúng tôi tâm lý chưa cân bằng được, Xin lỗi, mọi người đừng để trong lòng. Khi Trung Hồng Hải nói chuyện, âm thanh vẫn khàn khàn, nhìn qua cũng rất không cam lòng, nhưng lại không có oán hận. Lão Trần nói hai câu vậy thôi, hai người là bạn bè nhiều năm, vì chút chuyện này mà trở mặt thì không đáng. Trung Hồng Hải xin lỗi Lão Trần và Lục Áo xong thì đi tìm Lâm Tê Nham. Vừa rồi là chúng tôi sai, nhất thời ghen tị, gấp tới hỗn loạn. Tại đây chúng tôi xin lỗi cậu, thật ngại quá. Lâm Tê Nham gật đầu, tôi nhận câu xin lỗi này. Trung Hồng Hải vẻ mặt cười khổ, anh là khách hàng, Lâm Tê Nham cũng chẳng tiện nói gì. Hai đội viên khác của Trung Hồng Hải câu được cá, anh vội chạy qua giúp. Lão Trần giúp Lâm Tê Nham xả máu khử chua, cắt hai nhát xong, Lão Trần hỏi. Cân không? Lâm Tê Nham sảng khoái đáp. Cân, con cá này nhỏ hơn cá của Lục Áo một nửa, thuyền viên không có kích động lắm, bọn họ đưa tay ra nâng, nhẹ nhàng bỏ con cá vào trong sọt. Trên cân hiển thị một con số cụ thể, Lão Trần híp mắt nhìn. 50, 35 kg, con số này đẹp rồi. Ha ha, đúng vậy. Lâm Tê Nham xoa xoa tay, cũng nhờ Lục Áo hết, nếu chỉ có mình tôi, có lẽ sẽ không câu được nó rồi. Con này tính là của hai người chúng ta câu được. Cậu ấy nói thế nghĩa là tiền bán được chia một nửa cho Lục Áo. Lục Áo không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè thì phải đúng mực, tình hữu nghị mới bền lâu được. Theo quy tắc, con cá này đúng thật phải tính là của hai người. Lâm Tê Nham chỉ định là câu chơi đã nghiện mà thôi, nào ngờ câu lên được thật. Con cá này đưa đi cấp đông xong, cậu ấy cũng không tham lam, dứt khoát thu dọn cần câu bắt đầu quay video tiếp. Đội của Trung Hồng Hải nói cho cùng thì cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Bọn họ rất nhanh đã có cá cắn câu, thuyền dừng tại vùng biển này một ngày. Trạng vạng, Lão Trần và Trung Hồng Hải kiểm đếm số lượng cá ngừ câu được. Hôm nay thuyền câu được 5 con cá ngừ, Lục Áo một con, Lâm Tê Nham một con, đội của Trung Hồng Hải 3 con. Cá ngừ vây xanh là loài cá có tiếng. Trung Hồng Hải và thuyền trưởng Trần thương lượng, quyết định trở về trước thời hạn, sớm ngày đem cá đi bán. Cách chương.